cực phẩm cuồng thiếu, chương 412, 412, phúc họa tương y, góc truyện audio.com. Nguyên khí đất trời tinh hoa, tên như ý nghĩa, là nguyên khí đất trời loại trừ tạp chất sau, ngưng tụ tập cùng một chỗ tạo thành, có thể cung người tu luyện sau khi hấp thu đạt đến tăng cao thực lực hiệu quả, bớt đi khổ tu. Thủy ấn quảng cáo kiểm tra. Thủy ấn quảng cáo kiểm tra thảo mộc tinh hoa chính là các loại thực vật hấp thu nguyên khí đất trời sau, sản sinh nguyên khí đất trời tinh hoa sau sinh ra bảo bối. Thông thường mà nói, chỉ có mạnh mẽ võ học môn phái, võ học thế giới cùng thế lực mới sẽ cho thiên tài võ học cung cấp thảo mộc tinh hoa. Hơn nữa, mỗi một tên người tu luyện chỉ có ở 3 lần trước dùng thảo mộc tinh hoa thời điểm thông qua hấp thu trong đó nguyên khí đất trời tinh hoa tăng cao thực lực. Sau khi bất luận dùng nhiều hơn nữa đều không thể tăng cao thực lực, chỉ có thể bổ sung tiêu hao kình lực tinh hoa. Nếu như dùng 3 lần thảo mộc tinh hoa, người tu luyện kế tục dùng thảo mộc tinh hoa đến tăng cao thực lực, thảo mộc tinh hoa bên trong ẩn chứa nguyên khí đất trời tinh hoa sẽ tự động chảy ra người tu luyện bên ngoài cơ thể tiêu tan. Về phần tại sao sẽ như vậy, tu luyện giới không người có thể làm ra giải thích, phảng phất từ nơi sâu xa tự có sắp xếp. Dù là như vậy, thảo mộc tinh hoa đối với người tu luyện mà nói cũng là chỉ đứng sau cao cấp pháp khí bảo bối quý giá cực kỳ. Mà bây giờ, đã hấp thu xong 3 cây thảo mộc tinh hoa, Diệp Phàm không chỉ có thể hấp thu màu vàng óng vương miện bên trong chảy ra nguyên khí đất trời tinh hoa, hơn nữa màu vàng óng vương miện bên trong nguyên khí đất trời tinh hoa so với thảo mộc tinh hoa ẩn chứa nguyên khí đất trời tinh hoa càng thuần, hấp thu tu luyện hiệu quả càng tốt hơn. Đã như thế, chỉ cần màu vàng óng vương miện không đình chỉ cung cấp nguyên khí đất trời tinh hoa, như vậy Diệp Phàm tốc độ tu luyện so với trước dùng thảo mộc tinh hoa còn nhanh hơn. Chuyện này, có thể nào không cho Diệp Phàm kích động? Đương nhiên, Diệp Phàm cũng biết màu vàng óng vương miện có thể cung cấp nguyên khí đất trời tinh hoa, khẳng định cùng cuối cùng hấp thu hắc lệnh bài màu đỏ bên trong khí lưu có quan hệ, cung cấp nguyên khí đất trời tinh hoa hơn nửa số lượng có hạn. Dù vậy, cũng đáng giá Diệp Phàm mừng rỡ rồi. Đại hỉ qua đi, Diệp Phàm mở mắt ra, thình lình phát hiện Diệp Văn Hạo khoanh chân ngồi ở chính mình phía trước, đang tiến hành minh muốn tu luyện, khôi phục tiêu hao sạch sẽ kình lực tinh hoa. Lấy phụ thân tính tình, nếu như ta đem thảo mộc tinh hoa cho hắn, để hắn hấp thu bên trong nguyên khí đất trời tinh hoa, bổ sung tiêu hao kình lực tinh hoa, hắn chắc chắn sẽ không tiếp thu. Nhưng, nếu như mình thông qua hấp thu màu vàng óng vương miện bên trong nguyên khí đất trời tinh hoa bổ sung tiêu hao bản mệnh tinh huyết, hắn thì sẽ không cự tuyệt nữa chứ. Nhìn thấy Diệp Văn Hạo chăm chú minh tưởng dáng vẻ, Diệp Phàm trong lòng nghĩ như vậy, về sau lập tức đem ý nghĩ phó chi với hành động. Dưới màn đêm, Diệp Phàm dường như Diệp Văn Hạo như thế, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, tập trung ý chí, để cho mình tiến vào minh tưởng trạng thái, bắt đầu hấp thu từ màu vàng óng vương miện bên trong chảy ra nguyên khí đất trời tinh hoa, sau đó đem chuyển hóa thành kình lực, lại đối với chuyển hóa kình lực tiến hành áp xúc ngưng tụ. Cuối cùng hình thành kình lực tinh hoa, cuối cùng lại chuyển hóa thành bản mệnh tinh huyết, một đạo, hai đạo, ba đạo. Khi, làm, Diệp Phàm hấp thu đến đạo thứ ba nguyên khí đất trời tinh hoa thời điểm, trước đưa vào Diệp Văn Hạo trong cơ thể bản mệnh tinh huyết hoàn toàn khôi phục. Bạch, nhận ra được bản mệnh tinh huyết khôi phục, Diệp Phàm đột nhiên mở hai mắt ra, đứng dậy hướng đi Diệp Văn Hạo, hô hoán nói, ba. Bạch, Diệp Văn Hạo từ minh tưởng trạng thái bên trong thức tỉnh, chậm rãi mở hai mắt ra, giải thích, ta xem ngươi đang nghiên cứu tấm lệnh bài kia, liền sấn không minh muốn tu luyện, muốn trước tiên khôi phục một tia kình lực tinh hoa. Ba, ngươi đem này 3 cây thảo mộc tinh hoa ăn vào, kình lực tinh hoa lẽ ra có thể khôi phục 3/10. Diệp Phàm nói, lấy ra chiếc từ Zoro, Liễu Xuyên Tuấn cùng Rock Ba trên thân thể người được thảo mộc tinh hoa. Không được, đúng như dự đoán, Diệp Văn Hạo, dường như Diệp Phàm trước dự liệu như vậy, rất kiên quyết lắc đầu nói, ngươi vì ta tiêu hao nhiều như vậy bản mệnh tinh huyết. Ngươi vẫn là nắm chặt đem này 3 cây thảo mộc tinh hoa ăn vào, bổ sung tiêu hao bản mệnh tinh huyết đi. Ba, ta tiêu hao bản mệnh tinh huyết đã khôi phục rồi. Diệp Phàm nói lời kinh người, Tiểu Phàm, ngươi không cần gạt ta. Diệp Văn Hạo cười khổ, dưới cái nhìn của hắn, Diệp Phàm vừa nãy chỉ được đến 3 cây thảo mộc tinh hoa, một cây đều không có dùng, làm sao có khả năng bổ sung tiêu hao bản mệnh tinh huyết. Ba, ta không lừa ngươi. Diệp Phàm khẽ mỉm cười, điều động trong cơ thể tinh lực nồng nặc trình độ so với trước quả thực chỉ có hơn chớ không kém. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Nhận ra được tình cảnh này, dù là Diệp Văn Hạo từ lâu có thể làm được tâm như bàn thạch, vẫn như cũ bị kinh ngạc đến ngây người, cho tới trực tiếp từ trên mặt đất nảy lên. Ba, ta vừa nãy lại thử nghiệm dụng ý niệm tiến vào lệnh bài bên trong, kết quả thành công. Diệp Phàm suy nghĩ một chút, vì không cho Diệp Văn Hạo lo lắng, cuối cùng vẫn là không có đem màu vàng óng vương miện bí mật báo cho Diệp Văn Hạo, mà là nửa thật nửa giả nói rằng, sau đó ta phát hiện lệnh bài bên trong chứa đựng lượng lớn nguyên khí đất trời tinh hoa. cái gì, lẽ nào này tấm lệnh bài là cao cấp pháp khí hay sao? Diệp Văn Hạo vẫn như cũ nằm ở trong khiếp sợ, hắn nhưng là biết cõi đời này ngoại trừ thảo mộc tinh hoa ở ngoài còn có đặc thù cao cấp pháp khí bên trong cũng có nguyên khí đất trời tinh hoa tồn tại tỉ như thái ất huyền kiếm bên trong thuần dương chi khí tinh hoa. Thế nhưng, loại này nắm giữ nguyên khí đất trời tinh hoa cao cấp pháp khí đều là có thể gặp mà không thể cầu, cơ bản đều là các đại môn phái, võ học thế gia cùng thế lực ép đáy hòm bảo bối. Rock mặc dù là nửa bước cương khí cảnh cường giả, ở búa lớn trong tổ chức thực lực thân phận và địa vị đều không tầm thường, nhưng cũng tuyệt đối không thể nắm giữ bực này hiếm thấy bảo bối. Ta kiểm tra, này tấm lệnh bài không có bất kỳ công năng, hẳn là không phải pháp khí. Diệp Phàm lắc đầu, vậy nó vì sao có thể chứa đựng nguyên khí đất trời tinh hoa? Diệp Văn Hạo trợn to hai mắt trên mặt tràn ngập nghi hoặc. Vậy cũng không biết, Diệp Phàm nhún vai một cái, sau đó thấy Diệp Văn Hạo một mặt trầm tư suy nghĩ, giờ khóc giờ cười nói, ba, nếu không nghĩ ra chúng ta cũng đừng lãng phí não tế bào suy nghĩ, ngươi vẫn là nắm chặt ăn vào này ba cây thảo mộc tinh hoa đi. Được, rồi, lần này, Diệp Văn Hạo thật không có cự tuyệt nữa. Vừa đến kinh lực của hắn tinh hoa tiêu hao sạch sẽ, nếu là thông qua minh muốn tu luyện cần tu luyện rất lâu mới có thể khôi phục, trọng yếu hơn chính là, hắn biết Diệp Phàm từng dùng qua ba cây thảo mộc tinh hoa, đã không thể thông qua hấp thu thảo mộc tinh hoa bên trong nguyên khí đất trời tinh hoa đến tăng cao thực lực. Mà bây giờ Diệp Phàm đã khôi phục bản mệnh tinh huyết, cái kia thảo mộc tinh hoa đối với Diệp Phàm cơ bản không có tác dụng gì. Mắt thấy Diệp Văn Hạo tiếp nhận ba cây thảo mộc tinh hoa trước sau ăn vào, Diệp Phàm trong lòng thở phào nhẹ nhõm, về sau trong bóng tối quyết định các loại. Chờ, Diệp Văn Hạo triệt để hấp thu ba cây thảo mộc tinh hoa bên trong nguyên khí đất trời tinh hoa sau. Lại đem màu vàng óng vương miện bên trong chảy ra nguyên khí đất trời tinh hoa. Cho Diệp Văn Hạo truyền vận một ít, mãi đến tận Diệp Văn Hạo hoàn toàn khôi phục kình lực tinh hoa. Hiển nhiên, ở trong lòng hắn, chính mình tăng cao thực lực xa còn lâu mới có được phụ thân khôi phục tiêu hao kình lực tinh hoa trọng yếu. Huống hồ, dưới cái nhìn của hắn, cái kia hắc lệnh bài màu đỏ bên trong nếu ký sinh hai cái thời cổ hậu tuyệt thế linh hồn của cường giả, như vậy khẳng định không tầm thường. Lệnh bài trung khí lưu chuyển hóa nguyên khí đất trời tinh hoa số lượng hẳn là không ít. Vù, sau đó coi như Diệp Phàm nghĩ đến một cái hoàn mỹ lý do thời điểm, điện thoại di động chấn động âm thanh đột nhiên vang lên. Ba, điện thoại của ngươi. Diệp Phàm nghe tiếng, nói nhắc nhở, điện thoại di động của hắn đang chạy trối chết trong quá trình rơi mất, cái này cũng là Diệp Văn Hạo ở chạy tới nơi này trên đường. Đánh Diệp Phàm điện thoại vẫn không người tiếp nghe nguyên nhân. Nghe tới điện thoại di động chấn động thanh cùng Diệp Phàm nhắc nhở, Diệp Văn Hạo đình chỉ hấp thu ba cây thảo mộc tinh hoa bên trong nguyên khí đất trời tinh hoa, mở mắt ra từ trong túi tiền lấy ra điện thoại di động. Là ngươi gì, nhìn thấy là Sở Cơ điện báo, Diệp Văn Hạo đầu tiên là quay về Diệp Phàm nói một câu. Sau đó mới tiếp cú điện thoại, này, anh rể ta từ nhỏ Phàm điện thoại vẫn không ai tiếp, chuyện gì xảy ra. Ngươi đi cùng với hắn sao, điện thoại truyền được, Sở Cơ xuất trước tiên mở miệng hỏi, trong giọng nói đầy dẫy lo lắng. Bên tai vang lên Sở Cơ, Diệp Văn Hạo cười khổ một tiếng, chỉ điện thoại di động ra hiệu Diệp Phàm có muốn hay không tiếp. Diệp Phàm rất dứt khoát lắc lắc đầu, hắn cũng không muốn ở cha mình trước mặt bị Sở Cơ khiêu khích hoặc là nói, chuẩn xác hơn một ít, là như vậy, mắt thấy Diệp Phàm lắc đầu, Diệp Văn Hạo cầm điện thoại di động giải thích trong đó nguyên do. Cái gì, mấy giây sau, Sở Cơ liền một mặt kinh hãi đánh gãy Diệp Văn Hạo, ngươi nói tiểu Phàm trước bị hắc ám hội nghị, búa lớn tổ chức cùng miệng núi tổ ba thế lực lớn phái ra nửa bước cương khí cảnh cường giả truy sát, điện thoại di động rơi mất. Cái kia hắn ở đâu? Sở Cơ một viên tim nhảy tới cổ rồi trên, hoàn toàn nín thở, dưới cái nhìn của nàng, lấy Diệp Phàm thực lực không cần nói gặp phải ba tên nửa bước cương khí cảnh cường giả, gặp phải một tên đều xong đời. Ở bên cạnh ta, Diệp Văn Hạo đưa ra một cách không ngờ trả lời chắc chắn. Đến cùng chuyện gì xảy ra, lần thứ hai nghe được Diệp Văn Hạo, Sở Cơ đầu. Tiên là thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại tràn đầy tò mò hỏi. Tiểu Phàm chính mình đang chạy trối chết trong quá trình giết chết một tên nửa bước cương khí cảnh võ giả, ta chạy tới sau giết chết một tên, chúng ta hai cha con liên thủ sau lại giết chết một tên. Diệp Văn Hạo giản yếu hồi đáp, ây, lần này, Sở Cơ hoàn toàn bị Diệp Văn Hạo kinh ngạc đến ngây người, đầu bên kia điện thoại, nàng cả người cứng đờ đứng tại chỗ, nói năng lộn xộn nói, ngươi nói Tiểu Phàm giết chết một tên nửa bước cương khí cảnh cao thủ. Sao có thể có chuyện đó, hắn là làm thế nào đến? Ta cũng không biết cụ thể ngươi muốn hỏi hắn, Diệp Văn Hạo cười khổ, hắn cũng không biết Diệp Phàm là làm sao làm được điểm này, đồng thời cũng đối với này tràn ngập tò mò, chỉ là còn chưa kịp hỏi. Sở Cơ hít vào một ngụm khí, Lạnh đột nhiên cất cao giọng, anh rể, vậy ngươi còn lo lắng làm gì? Còn không mau đem điện thoại di động cho hắn, ngươi gì để ngươi nghe điện thoại? Diệp Văn Hạo cười khổ đưa điện thoại di động đưa cho Diệp Phàm. Diệp Phàm thấy thế, bất đắc dĩ kết quả điện thoại di động, xuất mở miệng trước nói, gì? Thần ái, cha ngươi nói ngươi bị ba tên nửa bước cương khí cảnh cao thủ truy sát, không chỉ không chết còn giết chết một tên nửa bước cương khí cảnh cao thủ, ngươi là làm thế nào đến? Sở Cơ đánh gãy Diệp Phàm, không thể chờ đợi được nữa hỏi. À, lúc đó ba người bọn họ là tách ra. Diệp Phàm nói, coi như là như vậy, ngươi có thể thoát thân đều muốn cảm ơn trời đất, làm sao có khả năng giết đến một tên nửa bước cương khí cảnh cao thủ. Phải biết ngươi mới là tiên thiên cảnh giới đại thành A, coi như. Người thuật vũ song tu cộng thêm một ít đặc thù nguyên nhân, nhiều nhất cũng chỉ là chống lại tiên thiên đại viên mãn cao thủ A, Sở Cơ một mặt lo lắng, hận không thể lập tức biết kết quả. Lúc đó ta bị bức ép đến tuyệt cảnh, sau đó kích phát rồi tiềm lực lợi dụng ý niệm lực công kích liều mạng, kết quả chó ngáp phải ruồi, gần như đem hết thảy ý niệm lực tụ tập cùng nhau phát động công kích, cuối cùng lượng biến hình thành biến chất thương tổn được tên kia tâm thần. Diệp Phàm giải thích, sau đó ta nhân cơ hội này dùng huyền diệp phi đao đâm thủng cổ họng của hắn. Cái gì gọi là kích phát rồi tiềm lực đem hết thảy ý niệm lực tụ tập cùng nhau phát động công kích? Ta làm sao chưa từng nghe nói loại này pháp thuật? Sở Cơ trợn to hai mắt, nàng cảm giác mình đang nghe thiên thư. Diệp Phàm tức sạm mặt lại, suy tư nên trả lời như thế nào? Thằng nhóc, ngươi ở lừa phỉnh ta đúng không? Thành thật khai báo, ngươi đến cùng là làm thế nào đến? Sở Cơ triệt để cuống lên, hận không thể lập tức vọt tới Đông Nam Á đến, bám vào Diệp Phàm cổ áo để hỏi rõ rõ ràng ràng. Mông, Diệp Phàm không biết nên giải thích như thế nào, tùy ý nói rằng. Mông, Sở Cơ nghe vậy, sừng sốt thật mấy giây, sau đó mới nói, thằng nhóc ngươi khi. Làm, nửa bước cương khí cảnh cao thủ là nối liền A Miêu A cậu A, ngươi tùy tiện mông một chiêu liền có thể giết chết. Xác thực mông A, Diệp Phàm khóc không ra nước mắt, hắn cũng là đánh bậy đánh bạ mới dùng ra tương tự với cấm thuật một đòn, còn là làm sao dùng, hoàn toàn là hai mắt tối thui. Lần này đến phiên Sở Cơ không nói gì. Hả, sau đó, không giống nhau, không chờ Sở Cơ nói cái gì nữa, Diệp Văn Hạo. Diệp Phàm hai cha con gần như cùng lúc đó nhận ra được bốn đạo khí thức, hơn nữa trước tiên xác nhận bốn đạo khí thức chủ nhân là Viêm Hoàng tổ chức thành viên. Ngoài ra, hai người còn phát hiện dưới chân núi xuất hiện lục đạo ánh đèn, ba chiếc xe hơi cấp tốc hướng về trên núi lái tới. Gì, chuyện bên này còn không quyết định, trước tiên không nói. Diệp Phàm chân mày cau lại, nói liền cúp điện thoại. Diệp Văn Hạo suy tư, hẳn là Yến Lũy dẫn người đến rồi. Yến Lũy, Diệp Phàm nghe vậy, mơ hồ cảm thấy không đúng. Diệp Văn Hạo đồng dạng cau mày, nói trước ngươi một mình đến hồ giúp tổng bộ Sơn Trang, sau ta có chút không yên lòng, từng gọi điện thoại cho ngươi, nhưng không cách nào chuyển được. Ngay khi ta lo lắng ngươi an nguy thời điểm, đột nhiên nhận được Yến Lũy điện thoại. Hắn trong điện thoại nói cho ta, có ba, tên nửa bước cương khí cảnh cường giả lèn vào hồ giúp tổng bộ Sơn Trang, vì lẽ đó ta mới không ngừng không nghỉ chạy tới. Ba, căn cứ hiện hữu tin tức có thể suy đoán ra, ba thế lực lớn hẳn là cùng Trần Phí Liêm đạt thành một loại hiệp nghị nào đó, mới phái ra tam đại nửa bước cương khí cảnh cao thủ đi tới Đông Nam Á. Diệp Phàm cao mày, nghiêm túc phân tích nói, ngoài ra ta đến Sơn Trang biệt thự sau, Hồ giúp lão đại Thái Hồ nỗ lực bộ ta giết chết ba tổ chức lớn Đông Nam Á đặc khu người phụ trách, đồng thời trong bóng tối vận dụng loại nhỏ quản chế thiết bị. Ồ, Diệp Văn Hạo biến sắc mặt, trong lòng hiện ra một cái dự cảm không tốt. Ta cho rằng, Trần Phí Liêm tên khốn kiếp này hẳn là không nghĩ đến ta nhiều lần thoát chết. Dựa theo kế hoạch của hắn, hơn phân nửa là muốn được ta trái với Viêm Hoàng tổ chức. Xúc phạm pháp luật, trong bóng tối điều khiển Đông Nam Á thế giới dưới lòng đất chứng cứ, sau đó sẽ lợi dụng ba đại cao thủ đem ta đánh giết. Diệp Phàm nói tới chỗ này, càng thêm cảm giác mình suy đoán là chính xác, mà dựa theo lời ngươi nói, Yến Lũy lại đặc biệt thông báo ngươi, hơn phân nửa là muốn để ngươi đến Sơn Trang cùng ba đại cao thủ giao thủ, mặc dù bất tử cũng đem ngồi vững cùng ta, đồng thời chia sẻ Đông Nam Á thế giới dưới lòng đất chứng cứ. Lúc này hắn dẫn người chạy tới, càng có thể chứng minh điểm này, nếu như nói hắn không biết chuyện ta là tuyệt đối không tin. Xem ra Yến Lũy đúng là bạch gia trận doanh người. Diệp Văn Hạo nhận rồi Diệp Phàm suy đoán, trong con ngươi lập loè hàn quang. Mặc kệ hắn là bạch gia trận doanh người, vẫn là trong bóng tối cùng Trần Phí Liêm cấu kết, có thể khẳng định. Chính là chúng ta lại bị Trần Phí Liêm cùng bạch gia liên thủ tính toán rồi. Đang khi nói chuyện, Diệp Phàm cau mày, lý trí nói cho hắn, chuyện này vẫn chưa xong. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.